Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 44, góc truyện audio.com. Chép này tặng bạn, Nhoki Bang 2K4, 2298638. Shinichi Ai, Minh Nhã bước lên bục phát biểu, cô cầm mic lên. Nam Cung thiếu phu nhân, tôi có quà cho cô nè. Không phải một mà là rất nhiều quà. Nói xong cô bước xuống nhét một sấp ảnh thật dày được bọc trong một cái phong thư vào tay Mộc Hạ. Mộc Hạ liền mở phong thư đó ra, mặt ả biến sắc thành màu đen. Đây là những cảnh ả thân mật cùng những người đàn ông. Già có mà trẻ cũng có. Trước khi ra khỏi nhà ả nhớ là mình đã quan sát thật kỹ để tránh có người theo dõi rồi mà. Lâm Minh Nhã rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Ả tức giận vò nát những tấm ảnh đó rồi quăng thẳng vào mặt cô. Cô né được, tôi chỉ muốn tặng quà sinh nhật cho Nam Cung thiếu phu nhân thôi mà. Cô cười đắc ý, cô yên tâm tôi còn một số phần quà nữa dành cho cô. Rồi cô quay về bục phát biểu lấy một cái USB ra cắm vào cái laptop được nối liền với một cái máy chiếu. Còn đây là món quà thứ hai của tôi. Mọi người chú ý tập trung nhìn về phía máy chiếu. Lúc này những hình ảnh ả cùng một người đàn ông vuốt ve thân mật vào khách sạn. Tiếng ả rên rỉ ở dưới thân người đàn ông đó rất rõ ràng cũng với hình ảnh sắc nét. Những phụ huynh có con nhỏ nhanh chóng che mắt con mình lại. Ngay cả cô cũng bị Minh Thiên lấy tay che. Con nít không nên coi những hình ảnh này. Nam Cung lão gia kêu người điều khiển âm thanh nhanh chóng tắt nó đi. Rồi lời bàn tán từ từ nổi lên. Bây giờ Nam Cung gia và Mộc gia đều là đề tài cho họ nói. Đám nhà báo cũng tranh thủ thời cơ để đăng tin hot. Cô muốn khoe khoang, muốn mình trở thành tâm điểm của mọi người. Này thì tôi cho cô được như ý. Mời cả đống đám nhà báo thành ra báo hại bản thân rồi nè. Cô bước đến chỗ Nam Cung Ngạo. Nam Cung thiếu đáng ra quà này tôi dành cho vợ tương lai của anh. Nhưng tôi thấy cô ấy có vẻ không vui nên tôi đưa cho anh. Cô lấy tờ giấy xét nghiệm ADN trong túi ra đưa cho anh. Anh mở ra coi thì thấy kết quả xét nghiệm Nam Cung Hân không phải là con ruột của anh. Trong lòng anh vui sướng muốn ôm cô vào lòng ngay nhưng vì thế sự nên anh phải nhịn xuống. Anh cứ nghĩ hơn 3 năm trước anh đã làm việc có lỗi với cô. Hóa ra mọi thứ đều do Mộc Hạ sắp đặt mọi chuyện. Mộc Hạ, anh thét lên, anh tán một cái thật mạnh vào mặt Mộc Hạ khiến ả mất thăng bằng té vào anh phục vụ đang bê chiếc bánh kem ra. Thật may là anh phục vụ không sao, nhưng chiếc bánh kem thì có sao đấy. Cái bánh kem rơi xuống đất vì cái tán bốc lửa của Nam Cung Ngạo mà Mộc Hạ cắm đầu xuống cái bánh kem. Ngạo Nhi có chuyện gì vậy? Nam Cung phu nhân hỏi. Mẹ coi đi, anh đưa tờ giấy cho mẹ của mình. Bà cầm lấy coi rồi đưa cho cha chồng cùng chồng mình coi. Anh dám đánh em, ả một tay che mặt vì cái tát vừa rồi. Bàn tay năm ngón của Nam Cung Ngạo thật có uy lực nha. Đã làm ả té cắm đầu rồi còn in luôn nguyên bàn tay nữa chứ. Khi ả ngước lên mọi người đều cười nhạo ả vì gương mặt hiện giờ của ả cứ như một tên hề vậy. Minh Nhã đã cố gắng nhịn cười nhưng đã đến giới hạn. Cô úp mặt vào lòng Thiên Hàn vì anh lúc nãy đang ở gần chỗ của Nam Cung Ngạo. Còn ba người kia bị những vị thiên kim tiểu thư của những gia đình có tiếng nhanh chóng tách ra. Vốn dĩ họ muốn tiếp cận Thiên Hàn, nhưng họ không tài nào tiếp cận được. Họ vừa đến liền bị anh phóng điện đuổi đi. Họ cứ nghĩ cô cũng vậy. Khi cô vừa úp mặt vào lòng Thiên Hàn thì anh liền ôm cô ngay. Thấy cô úp mặt vào lòng của mình, Thiên Hàn đau lòng dịu dàng vỗ về cô. Những người khác thấy vậy cũng thấy thương cho cô. Ba vị nam chủ vì muốn giữ hình tượng nên trong đầu nghĩ một câu. Ta nhịn, Thiên Vũ có phần bất đồng nên liếc nhìn Minh Thiên và Diệp Hạo Phong. Hình tượng là cái gì, có ăn được không? Cậu cố vùng vẫy như một con vịt mắc cạn. Kết quả là con vịt bị kẹt giữa đầm lầy. Em đừng khóc, có anh ở đây. Thiên Hàn ôn hòa vừa nói vừa vỗ lưng cô. Anh thấy đôi vai cô run mạnh, anh sợ cô bị lạnh. Anh lo lắng nhìn xuống. Không phải em đang khóc hay sao? Ai nói với chú là tôi đang khóc? Ây ra cười nhiều quá giờ dừng không được. Chú mau tìm cách gì đó đi. Nãy giờ cô cứ mãi cười vụ mộc hạ giờ thành ra chạm dây cười rồi. Thiên Hàn thở dài trong lòng. Cô vợ này của anh thật biết cách làm người ta lo. Rồi anh đưa hai tay kéo ra ở dưới cằm của cô. Được rồi đó. Cảm ơn chú. Qua thật vi diệu à nha. Còn tiếp cách chương.